Cửu vực kiếm đế, chương 1226, ta một người là đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hôm nay ta một người cũng đủ để giải quyết bọn gia hỏa này. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bước ra một bước đi thẳng tới cổ pháp đảo chủ phía trước. Cử động này chính là không cần cổ pháp đảo chủ bảo hộ ý tứ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Chẳng lẽ người này thật cuồng ngạo không có bên? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ít võ giả yêu thần nhìn thấy Sở Phong Miên cử động đều là sững sờ, đều là mặt lộ vẻ ngốc trệ. Ở thời điểm này, cổ pháp đảo chủ đến, đối Sở Phong Miên tới nói, quả thực là cây cỏ cứu mạng bình thường. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ Sở Phong Miên mở miệng, lại là nói hắn không cần cổ pháp đảo chủ hỗ trợ. Tên điên tiểu tử này tuyệt đối là một người điên. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả kiếm tu bọn người, đều là hít sâu một hơi. Động tác này quả thực là bọn họ nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng sự tình ở thời điểm này, đổi lại là bọn họ khẳng định cũng là lựa chọn cùng cổ pháp đảo chủ cùng một chỗ liên thủ lao ra. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại đẩy ra cổ pháp đảo chủ quả thực là tự tìm đường chết một sự kiện. Tiểu gia hỏa chúng ta thủy tinh phúc địa, không sợ phiền phức chuyện hôm nay, xem như báo ân cũng không cần ngươi thiếu cái gì ân tình. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ pháp đảo chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là nhướng mày, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Lão phu biết thực lực ngươi thế nhưng là liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn, chuyện hôm nay cũng không phải ngươi một tên tiểu bối có thể giải quyết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, báo ân, có một viên báo ân tâm, như vậy đủ rồi ta cứu Liễu Nhã, vậy không phải là vì các ngươi thủy tinh phúc địa ân tình. Sở Phong Miên nhìn thấy cổ pháp đảo chủ cũng không khỏi nói thêm vài câu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối Liễu Nhã cùng cổ pháp đảo chủ, Sở Phong Miên ngược lại là rất có hào cảm, Liễu Nhã làm việc ân oán rõ ràng, ở thời điểm này, còn dám đứng ra giúp Sở Phong Miên. Có thể thấy được Liễu Nhã tính cách cổ pháp đảo chủ, phụng mệnh làm việc đối chủ nhân mệnh lệnh hết thảy phục tùng, cũng là trung nghĩa. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên ngược lại thì nguyện ý cùng bọn họ làm người bằng hữu, hơn hết đáng tiếc chuyện hôm nay, cũng không cần bọn họ nhúng tay. Ta một người, đầy đủ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Hỏa Long Vương Đại mở miệng cười nói. Tới đi ai muốn trên người của ta kỳ ngộ, liền tới giết đi ta thanh. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai, nhìn xem Sở Phong Miên hồi lâu, cổ pháp đảo chủ lắc đầu nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra tiểu hữu, không nguyện ý chúng ta nhúng tay. Thế nhưng, hắn làm sao có thể là những người này đối thủ? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Nhã có chút bận tâm mở miệng nói. Tuổi còn trẻ tâm cao khí ngạo, bình thường, đến thời khắc mấu chốt, lão phu sẽ ra tay cứu hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ pháp đảo chủ chậm rãi mở miệng nói, sau đó hắn chính là cùng Liễu Nhã, lui sang một bên đi. Rất có hôm nay không có ý định cắm tính toán. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi thật là cuồng vọng không biên giới, cổ pháp đảo chủ giúp ngươi, ngươi thế mà cũng dám cự tuyệt, rất tốt, thật là ít có giống như là ngươi ngu xuẩn như vậy cuồng đồ. Niết bàn long quân cười ha hà đường, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã ngươi hôm nay muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Niết bàn long quân lời còn chưa dứt Hỏa Long Vương một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên tràn ngập sát ý mở miệng nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Niết bàn long quân, để cho ta đi giết hắn, ta nhất định phải tự tay giết hắn, rửa sạch hắn mang cho ta sỉ nhục. Một bầy kiến hôi, bọn chuột nhắt mà thôi, không cần tranh đoạt các ngươi cùng lên đi, vậy miễn cho ta từng cái đi giết. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên quét mắt một chút ở đây võ giả yêu thần, cười ha hà đường. Còn có các ngươi thật cảm thấy đem ta đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Đáng tiếc sự tình, hôm nay đây bất quá là một cái bẫy thôi, không đem bọn ngươi cùng một chỗ dẫn lại đây, làm sao có thể đem bọn ngươi cùng một chỗ giải quyết đâu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bẫy dập, nghe được Sở Phong Miên lời nói, không ít chuẩn đế đều hoàn toàn biến sắc cuống quýt hướng về nhìn bốn phía. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần tìm ta muốn giết các ngươi cùng dẫm chết một đống con kiến như thế đơn giản, không cần đến dùng âm mưu quỷ kế gì, chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Choang Kiwa tui, nét, Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Cuồng vọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, liền xem như tính tình cho dù tốt cường giả, hiện tại vậy cũng nhịn không được. Sở Phong Miên mỗi một câu, đều mang theo trào phúng, ở trong đó khinh thường chỉ ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem bọn họ bất luận kẻ nào, đều không coi là gì. Mạnh hơn yếu nhất võ giả yêu thần, nhưng đều là chuẩn đế, đặt ở yêu cổ đại lục đều đủ để được xưng tụng là nhất phương cường giả tồn tại thích hợp hơn còn có thật nhiều chân đế các thế lực lớn thiếu chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị Sở Phong Miên như thế gièm pha, bọn họ ai có thể chịu được. Long Viêm chi nổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hỏa Long Vương tính tình nhất nổ, lập tức bộc phát ra, hắn thân thể trong hư không này trực tiếp biến thành một đầu to lớn vô cùng hỏa long. Tại cái này hỏa long trên thân, đều thiêu đốt có kim sắc hỏa diễm, đem chung quanh hết thảy đều cho đốt cháy hầu như không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Viêm, mau lui lại, không ít chuẩn đế cảm nhận được ngọn lửa này cực nóng, đều là vội vàng thối lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Viêm bản liền xem như trong thiên địa bá đạo nhất hỏa diễm một trong, huống chi hỏa long vương càng là một vị nhị kiếp chân đế. Hắn Long Viêm, đã là đi qua thiên địa pháp tác gia trì, hướng về tiên thiên thần hỏa bắt đầu tấn thăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong một chớp mắt đầy trời biển lửa, hướng về Sở Phong Miên gào thét mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa dưới biển, không sinh cơ, bất luận cái gì sinh mệnh, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thân thể, bị trong nháy mắt đánh vào đến trong biển lửa. Vô cùng vô tận Long Viêm tại thiêu đốt lấy Sở Phong Miên thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả vờ giả vịt nửa ngày. Bây giờ tại Hỏa Long Vương trước mặt một chiêu đều không tiếp nổi. Hừ, lúc ấy người này tại trong cung điện cùng Hỏa Long Vương giao thủ, bị Hỏa Long Vương nhường mấy chiêu còn thật sự cho rằng là Hỏa Long Vương đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Sở Phong Miên hiện thân Long Viêm bên trong, không ít võ giả yêu thần đều là khinh thường mở miệng nói. Bọn họ rất nhiều người cùng Sở Phong Miên, đều là không oán không cừu theo đuổi giết Sở Phong Miên, chỉ là ghen ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ghen ghét Sở Phong Miên trên thân, có thể có nhiều như vậy kỳ ngộ, hận không thể đem Sở Phong Miên, giết cho sướng. Nhìn thấy Sở Phong Miên xa vào đến Long Viêm bên trong, không ít người đều là nới lỏng một ngụm ác khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Viêm, không gì hơn cái này thôi. Ngay tại cái này chúng nhân cho rằng Sở Phong Miên đã là tại Long Viêm bên trong, bị đốt cháy hầu như không còn thời khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên Sở Phong Miên chậm rãi từ cái này Long Viêm bên trong, đi ra. Cái này cực nóng hỏa diễm, tới gần đến Sở Phong Miên, chính là đột nhiên tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầy trời biển lửa thậm chí đều không thể ngăn cản Sở Phong Miên rời đi. Long Viêm vô hiệu, làm sao có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hỏa Long Vương thấy cảnh này, đều là sững sờ, sau đó kinh hãi nói. Hắn Long Viêm, liền xem như để tam kiếp chân đế, tứ kiếp chân đế đến, cũng là vô cùng khó giải quyết phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù có thể hóa giải thế nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cường giả, có thể giống như là Sở Phong Miên dạng này. Tại cái này Long Viêm chi hải bên trong hành tẩu, đem cái này Long Viêm, không coi là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kinh ngạc sao, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hỏa Long Vương, ta muốn giết ngươi, tại trong cung điện, liền có thể giết ngươi, lúc đầu ta đã vòng qua ngươi một lần, đã ngươi lại đưa tới cửa, lần này ngươi liền đi chết đi. Đột nhiên Sở Phong Miên xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẫy tay một cái, đối cái kia Long Viêm bắt tới. Cái này Long Viêm chi hải theo Sở Phong Miên vung tay vồ một cái, đột nhiên rút nhỏ bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.